Lúc Vệ Nghiệu Y được đưa vào bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch. Trận đại họa đó khiến người cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net